Lạc Tích, chương 148, cấm túc 2, gocchuyenaudio.com. Nghe được Bạch Lạc Tích trả lời, Tiểu Yến không có tiếp tục làm khó dễ, mà là nhàn nhạt đảo qua hai người, một phòng lặng im chậm đang hỏi vạn đại nhân cua một lát. Tiểu Yến chậm rãi mở miệng, ngữ khí không phẫn nộ như vừa rồi, lại tràn đầy nghiêm khắc. Hai người quỳ dưới đất không biết trả lời như thế nào. Tiểu Yến rõ ràng cho thấy là nói với Bạch Lạc Tích nhưng mũi nhọn lại chỉ về Vạn Lễ, vào lúc này nói nhiều sai nhiều, Bạch Lạc Tích cắn cắn môi dưới, không có mở miệng. Thần biết tội, Vạn Lễ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận tội thất trách này, vốn tưởng rằng Tiểu Yến sẽ đi truy cứu tội của Hạ Vương, chính mình điểm tạp kỹ này cũng là không quá quan trọng, không nghĩ tới. Ừ, lạm dụng chức quyền, giả công mưu cầu tư lợi, cái tội danh này nên xử trí như thế nào? Tiểu Yến khẽ gật đầu, rất hài lòng thừa nhận của Vạn Lễ. Thần nguyện cởi giáp về quê, không hề đặt chân triều đình. Vạn Lễ suy tư chốc lát trong lòng do dự, nhưng tội thất trách này, hắn không thể không mở miệng xin nghỉ. Mẫu hoàng, việc này không liên quan vạn đại nhân, là nhi thần bức bách. Bạch Lạc Tích một bên không cách nào ngồi yên không để ý đến, Vạn Lễ gian khổ học tập mấy năm, bây giờ một lần đoạt quán quân, gian khổ trong đó không cần nhiều lời, nàng cũng lòng đã sáng tỏ. Vạn đại nhân, Khang Vương Điện Hạ nói là nàng ép ngươi, có chuyện này. Ánh mắt Tiểu Yến dần tối, lạnh lùng mở miệng, tất cả đều là chủ ý của thần, không liên quan Điện Hạ. Điện Hạ cũng không cần tự trách. Vạn Lễ thấy thế không do dự nữa, hắn biết tình cảnh của Bạch Lạc Tích chính mình nếu đi theo nàng, đương nhiên không thể ở ngàn cân treo sợi tóc kéo chân sau. Không phải, mẫu hoàng, vạn đại nhân không có lý do gì làm như vậy, đều là nhi thần ép. Bạch Lạc Tích không muốn Vạn Lễ bị liên lụy, việc này vốn là chính mình khư khư cố chấp, lửa giận của Tiểu Yến sớm nằm trong dự liệu. Đủ rồi, một vương gia, một thượng thư, giống kiểu gì? Tiểu Yến đánh gãy tranh đoạt của hai người, cô đang thăm dò Vạn Lễ tài tử mới vào triều đình thì đi theo Bạch Lạc Tích quả nhiên không làm cho cô thất vọng. Vạn đại nhân tuy thất trách nhưng cũng tra ra chủ mưu phía sau, công tội bù trừ. Tiểu Yến cười nhìn về phía hai người, làm ra quyết định sau cùng. Cách chương.